Dạ tôn dị thế, quyển 5, góc truyện audio.com. Ngoại công, không cần tức giận, dạ ra cho ta, đã sớm không còn tồn tại này trên đời. Mà dạ phách thiên ta sẽ chính tay đâm hắn, nhìn đến bộ dáng ẩn nhẫn của thiên thương. Nguyệt Vũ tự nhiên là thấy được lửa giận cùng hận ý trong đó. Lập tức, trong lòng Nguyệt Vũ nói không cảm động đó là giả. Có một người như vậy yêu thương mình. Làm sao sẽ không phải là một loại hạnh phúc? Phong Nhi lần này đi ra ngoài, là tính hồi dạ thành tìm đám hỗn đản dạ ra kia tính sổ sao? Thiên Vân biết bảo bối chất nữ của nàng thế nhưng chính là ngũ công tử dạ ra từng oanh động đại lục. Trong lòng rung động, bất quá càng nhiều hơn là đau lòng. Năm đó nếu nàng sớm biết chuyện này một chút, Phong Nhi sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Nếu có thể, nàng thật sự cũng muốn đi dạ thành, hung hăng tra tấn tên dạ phách thiên này một chút, thế nhưng dám đối đãi Phong Nhi như vậy, thật sự là muốn chết. Nếu muốn đi ra ngoài, dù sao cũng thuận tiện, lấy thực lực hiện tại của ta, đối phó với một dạ gia vẫn là dư giả. Dạ gia dù thâm sâu thế nào, nhiều nhất cũng chỉ là một đám huyền đế cao nhất, dù tàng thâm như thế nào. Cho dù có tôn thượng cường giả thì sao? Dạ ra, chỉ cần nàng còn sống, liền nhất định sẽ không thể tiếp tục yên ổn. Khóe miệng Nguyệt Vũ khinh câu, một chút lạnh ý thị huyết hiện lên. Mấy ngày sau, cũng là ngày Nguyệt Vũ rời đi Vụ Ẩn Thành. Ngoài Vụ Ẩn Thành, mấy người thiên thương đang tiễn đưa Nguyệt Vũ. Phong Nhi, lần này đi ra ngoài phải cẩn thận a, nâng tay ôm lấy Nguyệt Vũ. Trong mắt Thiên Vân Lạc tràn đầy không tha, tuy rằng đối với chất nữ này mới ở chung vài ngày. Nhưng nàng cũng yêu thích phát ra từ nội tâm, xoay người sang chỗ khác. Uy Nhi, ngươi cùng Phong Nhi đi đi, hảo hảo mà bảo hộ Phong Nhi. Biết không, tuy rằng đã biết tên thật của Nguyệt Vũ, nhưng vẫn cảm thấy kêu Phong Nhi có vẻ dễ gọi hơn một chút. Nghe vậy, Thiên Uy mạnh mẽ xem thường một cái. Bảo hộ muội muội biêu hãn đến biến thái này. Mẫu thân, đầu óc ngươi không có vấn đề đi. Nàng còn dặn hắn bảo hộ. Hay là thôi đi, bất quá, Thiên Uy tuy rằng nghĩ như vậy. Nhưng miệng vẫn hảo hảo đáp ứng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ Phong Nhi. Dứt lời, trong mắt hiện lên kiên định. Tuy rằng thực lực của hắn không bằng Phong Nhi. Nhưng vô luận ra sao? Hắn đều cố gắng toàn lực bảo vệ tốt vị muội muội này của hắn. Cho dù muốn mạng của hắn, hắn cũng không tiếc. Thầm, ngươi cứ yên tâm đi. Có ta ở đây, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ Phong Nhi. Hoa Ngục Thánh không lên tiếng thì thôi. Vừa nói liền nổi tiếng. Thầm, chỉ một thoáng, mọi người liền bị lôi. Chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, bấp bênh vô bờ, trời sụp đất nứt. Trên trán Nguyệt Vũ cũng đánh xuống vô số hắc tuyến, khóe miệng hung hăng co rút mấy cái. Thầm, mệt hắn còn gọi được như vậy, yêu tinh này lại trúng phải gió gì? Không nói gì nhìn thoáng qua Hoa Ngục Thánh, Nguyệt Vũ lại phát hiện Mỗ Nam thế nhưng vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó. Cười hảo âm hiểm, được rồi, Nguyệt Vũ thừa nhận đối với yêu nghiệt là không thể dùng tư duy của người bình thường đi tự hỏi. Thiên Vân Lạc cũng bị một tiếng thầm của Hoa Ngục Thánh biến thành choáng váng. Mở to hai mắt nhìn Hoa Ngục Thánh, ngươi gọi ai là thầm, không cần nhận loạn thân thích, chết tiệt, thế nhưng hiện tại đã kêu nàng là thầm, hắn thật đúng là nghĩ đến Phong Nhi nhất định sẽ lấy hắn. Hắn liền tự tin như vậy, hiện tại nàng đột nhiên phát hiện, vẫn là thằng nhãi này quân dạ hy thoạt nhìn có vẻ thuận mắt. Tốt lắm, ngươi không cần lo lắng. Phong Nhi, Uy Nhi còn có Ngục Thánh tiểu tử cùng quân gia tiểu tử mấy người cùng nhau sẽ không có nguy hiểm gì. Thiên Mộc đi đến bên người ái thê, ôm nàng an ủi nói. Thê tử của mình, bản thân hắn tự nhiên là rõ ràng. Tuy rằng bình thường chính là một vị tà ác phúc hắc tùy tiện. Nhưng cảm xúc nội tâm cũng rất phong phú. Chịu không nổi nỗi buồn ly biệt. Cảm xúc biệt ly như vậy, ta nào có lo lắng, ta chỉ là, Thiên Vân Lạc liền lại gần vòng tay ôm ấp của trượng phu. Thẹn thùng sẳng giọng, thanh âm mang theo một chút khàn khàn, nhìn thoáng qua con dâu, thiên thương cuối cùng đem tầm mắt dừng trên người Nguyệt Vũ. trong mắt tuy rằng cực lực ẩn nhẫn, nhưng vẫn như cũ lơ đãng tràn đầy không tha. Phong Nhi, nay ngươi ra khỏi vụ ẩn thành, đối mặt không chỉ là Dạ gia, mà chủ yếu chính là thần ẩn thành. Bất quá hoàn cảnh nguy hiểm như vậy cũng không nhất định là chuyện không tốt. Ở trong lúc nguy hiểm mới có thể lĩnh ngộ tốt được. Đối với tiến giai tôn thượng có chỗ tốt rất lớn, ngoại công đối với tu luyện của ngươi không thể giúp đỡ được cái gì. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Bất quá, cái này, ngươi cầm, thời khắc nguy hiểm, có lẽ có thể sử dụng. Thiên thương yêu nặng như núi, nhưng vẫn vô cùng lý trí. Tuy rằng không muốn Nguyệt Vũ mạo hiểm, nhưng trong lòng cũng biết chân lý một đường tu luyện, mà hắn có khả năng làm, chính là tận dụng hết khả năng vì nàng chắn đi một ít mưa gió không cần thiết. Nói xong, trong tay thiên thương đột nhiên dần hiện ra một đạo năng lượng màu xám đậm. Màu xám đậm bị một đạo ký hiệu màu vàng bao vây lấy. Thoạt nhìn có chút giống như một trái bom. Liếc liếc mắt thứ gì đó trong tay thiên thương một cái. Ánh mắt Nguyệt Vũ chợt lóe, có chút kinh ngạc, thứ này, nàng cũng đã thấy qua. Rõ ràng chính là linh hồn ấn ký không thể nghi ngờ. Linh hồn ấn ký, năng lượng trong đó tương ứng với cấp bậc. Một linh hồn ấn ký, chỉ có thể là đẳng cấp bên trên tôn thượng. Cường giả tu luyện linh hồn mới có tư cách có được. Mà linh hồn ấn ký trong tay thiên thương. Chính là một đạo linh hồn lực thực lực đế thượng cao nhất mà thiên thương phân ra. Linh hồn ấn ký như vậy, liền tương đương với một kích cường lực của một đế thượng cường giả. Uy lực tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tuấn mi một điều, Nguyệt Vũ không chút khách khí thu linh hồn ấn ký của thiên thương. Vậy cảm ơn ngoại công, linh hồn ấn ký này, có lẽ nàng thật đúng là cần dùng. Dứt lời, Nguyệt Vũ đối này mấy người tươi sáng cười, sau đó nhìn mọi người khống thiên, các ngươi liền ở lại trong vụ ẩn thành hảo hảo mà tu luyện. Ta trở về sẽ nghiệm chứng thành quả. Nói xong, lắc mình rời đi, rất nhanh, một đạo bóng dáng kia liền như gió biến mất trong tầm mắt mọi người. Vành tượng phân ly như vậy, vĩnh viễn cũng không phải điều nàng thích, trước kia không có vướng bận. Hết thảy đều là quay lại như gió, không có quyến luyến, mà nay, có ràng buộc, còn có không tha, quay đi này, không còn tiêu sái tư nghị như trước. Nhưng, nàng cũng không đem, ra khỏi vụ ẩn thành, mấy người vẫn bay về phía nam mà đi, xẹt qua đầm lầy tán hồn cùng thiên đọa đại liệt cốc. Cứ như vậy một bên tiến lên, một bên tu luyện, hơn một tháng liền cứ như vậy trôi qua, nhưng hơn một tháng này. Nguyệt Vũ đối với linh hồn hiểu được cũng ít đến đáng thương. Có lẽ là vì tu luyện huyền lực thành thói quen, lập tức muốn chuyển biến thành tu luyện linh hồn, vẫn có chút khó khăn. Phong Nhi, tiếp tục đi phía trước, chính là Hy Lạp Nhĩ Thành Hoa Ngục Thánh lắc mình một cái. Đi vào bên người Nguyệt Vũ, nhắc nhở nói, nghe vậy, Nguyệt Vũ hơi hơi hí mắt, nhìn phía trước. Quả nhiên, xuyên thấu qua tầng mây nhìn mờ ảo có thể thấy được lâu vũ cao ngất. Pháo đài trên tường thành cũng có thể thấy hình dáng đại khái. Tình cảnh này, rõ ràng chính là bộ dáng đại khái của một tòa thành trì không thể nghi ngờ. Thấy vậy, Nguyệt Vũ dừng lại cước bộ, thân hình vừa động, từ trên không trung phi xuống, đáp trên một cây cổ thụ chọc trời. Hy Lạp Nhĩ Thành, nơi này cách Dạ thành xa lắm không? Trong ấn tượng, hình như đã có tên thành này, nhưng thời gian quá dài, trí nhớ cũng rất mơ hồ. Hy Lạp Nhĩ Thành đi qua nghìn dặm lộ trình chính là Dạ thành. Xem như cách Dạ thành cũng rất gần, quân Dạ Hy cũng từ phía sau Nguyệt Vũ chậm rãi hạ xuống trên cây cổ thụ. Ở trong này, vẫn như cũng có thể xa xa thấy rõ kiến trúc cao ngất của Hy Lạp Nhĩ Thành. Hy Lạp Nhĩ Thành, được gọi là lính đánh thuê chi thành. Thành lính đánh thuê, ở Bắc Bộ Đại Lục, liền với Dạ thành một trong năm thành thị lớn. Hy Lạp Nhĩ Thành là một tòa thành trì dung hợp cả phong cách phương Tây cùng Đông Phương. Truyền thuyết kể rằng bên cạnh Hy Lạp Nhĩ Thành là một tòa rừng rậm. Một trong cửu u hiểm địa, từng xuất hiện chức nghiệp, ma pháp sư, bởi vậy, hiểm địa chung quanh Hy Lạp Nhĩ Thành đó được gọi là ma thú xâm lâm. Trong Hy Lạp Nhĩ Thành hầu như đại bộ phận đều là tổ chức lính đánh thuê trên Nguyệt Hoa Đại Lục. Ở trong này có các loại dong binh đoàn lớn nhỏ, cùng liên minh lính đánh thuê tự do. Trong đó, Ngạo Quyết dong binh đoàn là tổng bộ. Trong đầu hiện lên một vài tin tức, nhưng làm cho Nguyệt Phủ kinh ngạc vẫn là ba chữ ma pháp sư này. Dù sao trùng sinh dị thế lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nghe được chức nghiệp ma pháp sư này. Nàng vốn nghĩ đến thế giới này chỉ có hai chức nghiệp chủ yếu là kiếm sĩ cùng huyền giả. Nhưng lúc này thế nhưng xuất hiện ma pháp sư, không thể không nói thế giới này so với nàng tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Bốn người Nguyệt Vũ vừa hạ từ trên cây đại thụ xuống. Cách đó không xa liền truyền đến vài tiếng huyền thú tiếng hô. Trong đó còn mơ hồ nghe thấy tiếng nhân loại hét hò. Lập tức, Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi, thần thức đảo qua, phát hiện tại đó có hơn 10 đạo hơi thở nhân loại cùng với 2 đạo hơi thở huyền thú. Hơn 10 người, thực lực không tính là cao, trên cơ bản đều ở huyền vương cùng huyền hoàng, cao nhất bất quá cũng chỉ là 2 vị huyền tông, nhưng 2 huyền thú loa, cấp bậc đều ở cao nguyệt siêu thần thú. Nếu không phải bởi vì hơn 10 người kia có hơn 10 trích huyền thú trợ trận, chỉ sợ đã sớm bị 2 huyền thú cường hãn kia ăn rồi. Dù sao tình huống như vậy là thực thông thường. Rừng rậm hung hiểm, bao nhiêu người cứ như vậy bị huyền thú công kích mà ngã xuống. Chuyện đó Nguyệt Phủ cũng không quản được, nhưng vấn đề là hơi thở mười mấy người này. Thế nhưng làm cho Nguyệt Phủ rất là quen thuộc, một loại cảm giác giống như đã từng quen biết dần dần nảy lên trong lòng. Lập tức, Nguyệt Phủ dưới chân di chuyển, thân hình như gió hướng về chỗ đó tiêu bắn mà đi. Mặt sau, Quân Dạ Hy, Hoa Ngục Thánh cùng Thiên Huy cũng theo sát mà lên, thả người vài cái, Nguyệt Phủ liền đi tới vòng chiến cách đó không xa, còn chưa thấy tình hình chiến đấu, liền nghe thấy một thanh âm nữ tử bén nhọn vang lên. À! Vài người các ngươi là thùng cơm a, mười mấy người ngay cả 2 huyền thú đều không đối phó được. Ai ai, nói ngươi đó, ngươi làm cái gì vậy? Dọa người, a tên vô dụng, ngươi xem, tên kia lại đây, làm dơ ta cẩn thận ta quất ngươi. Ai nha, ta nói các ngươi nhanh lên a, nếu chậm trễ ta đi Dạ Thành tham gia thiên tài chi chiến. Các ngươi cũng đừng mong dễ chịu. Trong vòng chiến, một vị nữ tử thân mình rất là xinh đẹp kiều diễm đứng ở nơi đó. Bùm bùm trách cứ, tức giận mắng mỏ, tựa như tuyệt không biết mọi người dốc sức chiến đấu vô cùng gian nan. Bên người nữ tử, 2 gã nam tử cũng ung dung đứng ở nơi đó, thản nhiên nhìn chiến đấu trước mắt, thế nhưng không ra tay tương trợ. Không chỉ có như thế, thực lực 2 người này còn là 2 gã huyền tông cường giả. Mười mấy người trong vòng chiến, một bên công kích tới 2 con độc mãng to lớn trước mắt. Một bên còn phải nghe nữ nhân đáng giận khi ác độc mắng chửi. Vũ khí nắm trong tay càng thêm chặt, mười mấy người hận không thể tiến lên chém chết nữ nhân này. Nhìn vòng chiến trước mắt, Nguyệt Vũ khẽ nhíu mày, trong đôi mắt đẹp nổi lên dày đặc, mười mấy người này. Không phải ai khác, chính là thành viên Ngạo Quyết dong binh đoàn nàng gặp được ở Phệ Ma Xâm Lâm giáp Lưu Vân Thành. Mười mấy người này, ngoại trừ 2 vị thoạt nhìn có điểm quen mắt, còn lại nàng cũng không quen thuộc, nhưng chỉ cần nhìn dấu hiệu trang phục, Nguyệt Vũ cũng liền biết họ chính là thành viên Ngạo Quyết dong binh đoàn. Đối với Ngạo Quyết dong binh đoàn, cho tới nay nàng đều tồn tại một phần tình cảm đặc thù. Có lẽ là vì Lãnh Tuyệt Trần. Cũng có lẽ là vì đội ngũ này cảm tình chân thật. Trọng tình trọng nghĩa, mặc kệ như thế nào. Đối với những lính đánh thuê nhiệt huyết như vậy, nàng đều có một loại hảo cảm. Tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo huyền lực bay ra ngoài. Liền hung hăng đánh bay 2 cự mãng xuống đất, dậy đều không dậy nổi. Tê, mười mấy người nhìn cự mãng đột nhiên ngã xuống đất, đều nhịn không được đổ hấp một ngụm khí lạnh. Là ai, rốt cuộc là ai, thế nhưng chỉ một chiêu đã giải quyết 2 trích cự mãng này. Một chiêu vừa rồi, mặc dù nhanh đến khó có thể bắt giữ, nhưng bọn họ vẫn thấy được miệng vết thương cực lớn trên thân 2 trích cự mãng. Tuy rằng hai trích cự mãng này đều là cấp bậc siêu thần thú. Nhưng một chiêu dây sát, đây nhất định là cao thủ phía trên thiên giai. Mọi người bắt đầu nhìn quanh bốn phía, muốn nhìn xem rốt cuộc là cao nhân nào cứu bọn họ. Người như vậy, cũng đáng được Ngạo Quyết Song Binh Đoàn các ngươi hộ tống. Cũng không sợ vũ nhục, thanh âm trong trẻo lạnh lùng như nước, mang theo uy nghi tựa như thiên âm, làm cho người ta nhịn không được muốn cúng bái. Thanh âm đột nhiên truyền đến, làm cho mọi người trong lòng máy động, lòng tràn đầy khiếp sợ. Nghe thanh âm này, cao thủ cứu bọn họ thế nhưng lại là một nữ tử 17-18 tuổi. Các ngươi đã thích xem diễn như vậy, ta đây liền khiến cho các ngươi xem đủ. Thanh âm nữ tử lại vang lên, lạnh lùng vô cùng, làm cho người ta phát run. Dứt lời, phía trên cổ thụ, một đạo bóng dáng tuyết trắng chậm rãi bay xuống, váy dài màu trắng theo thanh phong, nhẹ nhàng đong đưa, giống như một đoá tuyết liên trên đỉnh băng sơn. Tuyệt thế xuất trần, mặc phát lay động, mang theo vài phần cao ngạo, vài phần ôn nhu, dưới mái tóc, hé ra mặt nạ màu bạc thản nhiên sáng bóng che lại một nửa dung nhan. Nhưng một nửa dung nhan khác lộ ra bên ngoài, cũng tuyệt sắc khuynh thành đến khó có thể hình dung. Thiếu nữ thần sắc trong trẻo lạnh lùng, khóe miệng mỉm cười, một thân khí chất như quỷ mị lại như thần đế, phức tạp lại hoàn mỹ. Nhìn nữ tử đột nhiên xuất hiện, trong mắt mọi người ngoại trừ kinh diễm, vẫn là kinh diễm, bọn họ giống như thấy được một bức họa, đẹp đến không chân thật, đẹp đến siêu tục thoát trần. Như vậy, thật sự là đẹp không gì sánh bằng. Người thứ nhất phản ứng được chính là nữ tử mồm miệng ác độ kia. Đôi mắt trừng trừng nguyệt vũ, bên trong trán đầy ghen tị, nàng nghĩ đến bản thân đã xem như rất đẹp. Nhưng cùng nữ tử trước mắt so sánh, tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng thật sự là kém không phải chỉ một chút, một người thì xa xa như tiên tử, một kẻ lại xấu xí ác độc, đây thật sự là chênh lệch khó có thể vượt qua. Nữ nhân mặt cũng không dám lộ ra ngoài như ngươi, chuyện của Lam Linh Nhi ta khi nào thì ngươi có quyền lợi quản. Bị khí chàng Nguyệt Vũ làm kinh sợ, Lam Linh Nhi bất mãn giống lên một tiếng. Lam Linh Nhi, họ Lam, xem như vậy, hẳn là người Lam gia. Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi, không cho là đúng với lời nói nàng mặt cũng không dám lộ ra ngoài. Mặt nạ này kỳ thật vốn không phải ý của chính nàng, mà là hai tên Hoa Ngục Thánh cùng quân Dạ Hy này nhất trí cùng thông qua. Nói cái gì mà nếu nàng không mang mặt nạ, đi ra ngoài một chuyến cũng đừng nghĩ an bình. Bởi vậy Hoa Ngục Thánh liền biến ra một mặt nạ đưa đến tay nàng. Vì thế, dưới ánh mắt kiên quyết kiên trì của hai người, Nguyệt Vũ đành phải đeo vào. Số nữ nhân, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Đột nhiên, một tiếng băng hàn tận xương truyền vào trong tai mọi người, làm cho Lam Linh Nhi nhịn không được dùng mình một cái. Ngẩng đầu hướng về nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy trên cây cổ thụ, ba đạo bóng dáng hạ xuống, ba đạo bóng dáng, ba vị nam tử, ba người đều là dáng người cao ngất mạnh mẽ, ngang tàng như tùng bách, ngọc diện phiêu tuyết, dung nhan tuyệt thế, ba người đều giống như thần đế, tuyệt thế vô song, một vị tuyệt sắc nữ tử, ba vị tuyệt thế mỹ nam, đây không hề nghi ngờ là một bức họa xinh đẹp vô cùng. Lam Linh Nhi không khỏi bị ba vị tuyệt thế mỹ nam trước mắt làm hoảng ánh mắt. Một đôi con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm Hoa Ngục Thánh, quân Dạ Hy cùng Thiên Huy, trên mặt xuân sắc lộ rõ, mỹ nam tử như vậy, lại có tới ba người, cho dù nàng đã gặp qua vô số người tuyệt mỹ, nhưng chưa từng thấy mỹ nam tử như vậy, ngoại trừ vị huynh trưởng, Lam Nhược Thiên, bị ánh mắt như vậy nhìn, trong mắt ba người xẹt qua chán ghét, nữ tử như vậy cùng Phong Nhi bọn họ so sánh. Quả thực chính vũ nhục Phong Nhi bọn họ, xem đủ đi, xem đủ nên xuất lực, Nguyệt Vũ câu thần lạnh lùng cười, lập tức bàn tay mềm mại vung lên, một tia năng lượng bay đến trên người hai cự mãng. Hai cự mãng sau khi tiếp thu tia năng lượng của Nguyệt Vũ, vốn chưa hoàn toàn tắt thở, thân thể đột nhiên đứng lên, trong mắt lóe ra màu đỏ tươi. Không nói hai lời liền vọt tới chỗ Lam Linh Nhi cùng hai vị huyền tông kia. tiện nhân, ngươi dám đụng đến ta, nói cho ngươi biết ta chính là người của Lam gia, ngươi dám đụng đến ta, ngươi muốn chết sao? Lam Linh Nhi nhìn hai trích cự mãng hướng về chính mình vọt lại. Nhất thời hao dung thất sắc, hoa dung thất sắc, khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi. Tiện nhân, Nguyệt Vũ nghe xong, trong mắt thâm trầm, sau đó nâng tay một cái. Tay vừa nâng, Lam Linh Nhi liền trúng mười mấy cái bàn tay. Ba ba ba, thanh âm trong ma thú xâm lâm vang lên vô cùng rõ ràng. Cự mãng nhận thức công kích ba người, cũng không biết là cố ý hay vô tình. Thời điểm cự mãng công kích Lam Linh Nhi, luôn công kích vào mặt Lam Linh Nhi, chỗ mặt vốn đã bị Nguyệt Vũ đánh thủng, lúc này càng thêm thủng đến khó coi, có thể so với đầu heo. Hai người bên người Lam Linh Nhi, chỉ mấy chiêu đã bị cự mãng cắn thành hai nửa. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Lam Linh Nhi ở trong này đau khổ chiến đấu hăng hái. Vị đại nhân này, ngài có thể giơ cao đánh khẽ, thả nữ nhân này một mạng. Trong ngạo quyết, vị trung niên nam tử thực lực cao nhất vô cùng cung kính thử hỏi nói. Không cần hoài nghi, kỳ thật trong lòng hắn cũng rất là không muốn nói như vậy. Kỳ thật hắn rất hy vọng nhìn thấy số nữ nhân này bị cự mãng ăn luôn. Nhưng mà, hắn không thể hành động theo cảm tình. Không phải sao, nghe vậy, Nguyệt Vũ hơi hơi nhướng mi. Trong lòng biết Lam Linh Nhi này nhất định là một sinh ý của ngạo quyết. Dù sao nữ nhân này cũng là người của Lam gia, phỏng chừng nếu chết sẽ đối với ngạo quyết có nhiều phiền toái. Sinh ý tiền lợi kiếm được, yên tâm đi, không chết được, ta chỉ muốn cho nàng biết, xem diễn cũng không phải tốt như vậy. Nữ nhân này thế nhưng ở thời điểm người khác chiến đấu không hỗ trợ còn chưa tính. Thế nhưng còn chửi ầm lên, thật sự là ngu không ai bằng. Nghe đáp án này, mười mấy người ngạo quyết cuối cùng cũng yên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giây lát sau, Lam Linh Nhi giống như một tên khất cái. Toàn thân dính đầy máu tươi không nói. Một thân quần áo chật vật không chịu nổi. Tóc tai lại loạn như gà. Nhìn đến không sai biệt lắm. Nguyệt Vũ lại phất phất tay. Hai cự mãng liền nhanh như chớp chui vào trong rừng. Chạy, nhìn hai cự mãng trốn. Lại nhìn Lam Linh Nhi nằm úp sấp trên mặt đất như cầu. Mọi người chỉ cảm thấy rất là thoải mái. Đa tạ vài vị đại nhân xuất thủ cứu giúp. Ngạo quyết song binh đoàn chúng ta vô cùng cảm kích. Vẫn như cũ là vị thực lực cao nhất ngạo quyết kia. Đi đến trước mặt mấy người Nguyệt Vũ. Cung thân khom mình, đáp tạ nói. Đáp tạ liền miễn, về sau khi tiếp nhận chức vụ phải cẩn thận một chút. Nhiệm vụ như vậy mà tiếp sẽ hủy đi thanh danh ngạo quyết. Nguyệt Vũ không cho là đúng nói. Đúng rồi, vừa nãy nàng ta nói thiên tài chi chiến là chuyện gì? Nàng vừa rồi nghe rất rõ Lam Linh Nhi nói thiên tài chi chiến tại Dạ Thành. Đối với từ Dạ Thành này nàng vẫn thực mẫn cảm. Vị đại nhân này, ngươi không biết thiên tài chi chiến. Thành viên ngạo quyết nghe được Nguyệt Vũ hỏi, đều là vẻ mặt khó tin nhìn. Chẳng lẽ ta hẳn là phải biết? Nguyệt Vũ nhướng mi, hỏi ngược lại, ngài, thiên tài chi chiến này kỳ thật chính là cuộc tỉ thí tại Dạ Thành do Dạ Thành tổ chức. Trận đấu chia làm thiên tài chi chiến cùng cường giả chi chiến. Thiên tài chi chiến chỉ trong vòng 50 tuổi trở lại. Thiên tài quyết đấu, so thiên phú, mà trong vòng 100 tuổi, cường giả chi chiến chính là so thực lực, nghe nói. Trận đấu này từ mấy tháng trước được tứ đại gia tộc cùng ngũ đại công hội đưa ra. Nếu lần này ai đoạt giải quán quân, hoặc đứng thứ ba đều được danh dương thiên hạ, chỗ gia tộc hay thế lực khác cũng sẽ bởi vậy mà thanh danh lên cao. Sự kiện lần này, trong mấy tháng nay đều được truyền rất ồn ào huyên náo. Rất nhiều gia tộc cùng thế lực đều nóng lòng muốn thử. Mà lúc này Dạ Thành đã sớm kín người hết chỗ. Nhưng vì cái gì mấy vị đại nhân này không biết, nghe xong, Nguyệt Vũ hơi hơi kinh ngạc, sự kiện này không thể không nói là vô cùng long trọng. Tứ đại gia tộc, ngũ đại công hội trên cơ bản chính là thế lực rất lớn trên đại lục. Cửu đại thế lực cùng nhau khởi xướng, sự kiện lần này tất nhiên là chưa từng có, nhưng nguyên nhân trong đó, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là vì thanh danh cùng địa vị của gia tộc cùng thế lực thôi. Bất quá, một sự kiện như vậy, tựa hồ thật đúng ý nàng A Cách Trương.